Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Sinnoh khu vực, khởi đầu mới hạ, nương theo một tiếng hí dài. Skarmory run run cánh thép trong lúc đó, thân thể cũng là nhanh chóng rơi xuống. Mãnh liệt kình phong thổi đến Akira đánh gò má một trận làm đau. Híp híp mắt, Akira một bên chịu đựng đau đớn đồng thời. Một bên cũng là đem tầm mắt từ một bên chấn định như lúc ban đầu người đàn ông trung niên trên. Người thu hồi, đặt ở lại mới. Cái kia xuyên thấu qua tầng mây một hòn đảo bên trên. Đây là này một tòa ở biển rộng mênh mông trên cô lập không biết tên hòn đảo. Hòn đảo này tích không phải rất lớn. Toàn thể hiện hình vuông. Bốn phía vách núi bị nước biển dội rửa hầu như hình thành vuông góc vách núi treo leo. Đột ngột. Hiểm, đã không thể hình dung dáng dấp như vậy vách núi treo leo. Chỉ có thể nói, nơi này là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian hiểm địa đi. Hòn đảo bên trên, đứt quãng cũng là có một ít cây hải. Cành cây lá cây theo gió lay động, phát sinh tiếng ma sát ngược lại cũng đúng là cực kỳ vang dội. Thụ cùng thụ trong lúc đó, tình cờ có một ít gió thổi cỏ lay. Chính là sẽ khiến cho một ít Pokemon môn chú ý. Nhưng mà những này cũng không phải nhất làm cho Akira kinh ngạc địa phương. Hấp dẫn nhất Akira nhãn cầu vẫn là ở hòn đảo này bên trên. Đạo kia như kinh thiên khe bình thường to lớn vết nứt. Cái khe này tựa hồ đã xem hòn đảo này phân vì làm hai nửa. Chỉ có điều, không biết tại sao, tòa này đảo nhưng không có phân liệt ra. Nội tâm mang theo đối với tòa này không biết hòn đảo hiếu kỳ cùng sợ sệt. Akira nằm ở Skarmory trên lưng. Nhìn nó rơi vào hòn đảo này trung tâm. Nơi này, dĩ nhiên gặp có như thế xa hoa căn phòng lớn. Skarmory thuận lợi rơi xuống đất. Cho bụi vung lên. Mà Akira cũng là theo Skarmory cùng rơi vào hòn đảo trung tâm một mảnh đất trống lớn trên. Mà ở mảnh đất trống này phía trước cách đó không xa. Chính là có một cái biệt thự sang trọng. Người đàn ông trung niên không nói tiếng nào nhảy xuống Skarmory thân thể. Nhìn Akira một chút, nói, hạ xuống. Không hề trả lời lời của nam tử. Akira chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn hắn sau khi. Chính là đồng dạng nhảy xuống Skarmory thân thể. Nam tử đồng dạng hờ hững. Không nói gì. Nhìn thấy Akira từ hắn Skarmory trên người nhảy xuống sau khi. Chính là móc ra Pokebo, thu hồi Skarmory. Cùng lúc đó, phòng ốc cửa lớn bị mở ra. Từ bên trong đi ra hai bóng người. Làm Akira nhìn thấy bọn họ dáng vẻ thời điểm. Cũng chỉ có thể là ở trong lòng cảm thán. Đây là hai vị lão giả. Tựa hồ cũng là quản gia dáng vẻ. Hơn nữa giống nhau như đúc đồng dạng hoa dâm tóc. Tương tự tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua. Tương tự lọm khọm thân hình. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, mà ở Akira suy nghĩ lung tung thời điểm, hai vị kia ông lão chính là đã khom lưng hướng về nam tử cung kính nói. Nam tử gật gật đầu, tầm mắt quét một vòng Akira vậy có chút bình tĩnh quá đáng khuôn mặt nhỏ. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hai người các ngươi đem đứa bé này mang đi nơi nào? Ta sau đó sẽ đến. Nam tử khoát tay áo một cái. Chính là một người đi đầu đi vào phòng ốc. Vâng, chủ nhân. Hai vị lão giả vẫn như cũ cung kính. Nhìn nam tử tiến vào phòng ốc bóng lưng. Trong mắt của bọn họ đều là có xuất phát từ nội tâm phục tùng. Akira cũng là nhìn nam tử đi vào phòng ốc. Chỉ có điều, trong lòng hắn suy nghĩ. Liền chỉ có một việc. Cái kia chính là muốn mau nhanh biết rõ chuyện nơi đây. Như vậy. Người rồi cùng chúng ta một đứng lên đi. Hai vị lão giả xoay người lại. Hướng về Akira thản nhiên nói. Akira gật gật đầu. Bước chân đuổi tới hai vị kia từ lâu xoay người mà đi ông lão. Trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ cùng kiên nghị. Đi vào phòng ốc. Akira chính là có thể nhìn thấy lầu một cái đại sảnh này tích chi rộng rãi. Trang sức sự tinh mỹ. Người muốn theo vào chúng ta. Cũng không nên làm mất. Đi ở Akira phía trước trong đó một ông lão quay đầu. Một bộ trưởng bối giáo huấn hậu bối dáng vẻ. Nói. Akira không nói gì, liếc mắt nhìn lão nhân, rốt cục mở miệng, tùy tùng hai vị này ông lão đi ở này phòng lớn tầng thứ nhất. Akira trong lòng vừa là cảm thán này gian nhà diện tích lớn, lại là thở dài chính mình ở trên cái thế giới này tương lai. Sau đó, ta chính là phải ở chỗ này tiếp tục sống sao? Đến, người hiện tại liền đến trong này chờ đợi chủ nhân đến đây đi. Hai vị lão giả ở lầu một một cửa gian phòng dừng lại. Quay đầu, quay về đồng dạng dừng bước lại Akira nói rằng. Ồ, Akira gật gật đầu, cũng không có ở xem trước như vậy dùng trầm mặc đến phản kháng ngôn ngữ. Ở tùy tùng hai vị này ông lão đi tới thời điểm. Akira cũng đã là từ mới vừa tới đến cái này xa lạ địa phương sản sinh cảm giác bài xích bên trong. Đi ra. Mà tỉnh táo lại hắn rất nhanh chính là rõ ràng. Đến hiện tại chính mình hết thảy phản kháng đều chỉ sẽ trở thành người đàn ông kia cười nhạo mình. Càng tốt hơn chứng cứ. Hiện tại, chẳng bằng tranh thủ chính mình có thể trở nên mạnh mẽ thời gian. Đến thoát ly người đàn ông kia. Như vậy, mình mới có thể chân chính địa đi tìm Vulpix. Vì lẽ đó, hay là Akira chính mình cũng muốn bắt chước tập hoa hạ thời cổ Việt Vương nằm gai nếm mật. Akira thái độ vi diệu phát sinh biến hóa không chút nào gây nên hai vị này vốn là đối với Akira. Tính cách hiểu rõ, không sâu ông lão chú ý. Trong lòng bọn họ đang nghĩ tới. E sợ chỉ là lấy vì là tên tiểu tử này rất thức thời. So với trước hai thằng nhóc kia thức thời có thêm. Hồi tưởng lại mấy tháng trước thậm chí là mấy năm trước cái kia mặt khác hai đứa bé đến thời điểm. Cái kia phó sợ sệt buồn cười dáng vẻ. Chà chà chà, chỉ ít bọn họ không phải rất tán đồng. Tuy rằng hai người này hài tử đối với chủ nhân rất có ích lợi. Tốt lắm, người hiện tại liền vào đi thôi. Chúng ta muốn đi về trước chủ nhân nơi đó. Căn cứ vào Akira thức thời hành vi. Hai vị này sắc mặt của ông lão cũng là hơi hơi đẹp đẽ một chút. Tuy rằng khẩu khí vẫn là thản nhiên nói. Môn ta đã cho ngươi lái mở ra. Bên trong đã có hai cái so với ngươi đi tới tiểu tử. Vì lẽ đó ngươi cũng không sợ không nói gì bạn. Một người trong đó ông lão chen vào một câu nói. Nói, phải. Akira gật gật đầu. Toàn mặc dù là bước ra bước tiến. Đẩy cửa ra, đi vào. Ở Akira sau khi đi vào. Hai vị lão giả lẫn nhau một coi. Khóe miệng đều là có chút trào phúng. Bọn họ cảm thấy tựa hồ có cái gì chuyện thú vị muốn bắt đầu diễn. Đẩy cửa ra, Akira tiến vào cái này toàn thể bố cục hào phóng. Tia sáng sáng sủa gian phòng. Sau đó Akira chính là hướng về gian phòng quét mắt nhìn bốn phía. Rất nhanh chính là phát hiện hai đứa bé. Một nam một nữ. Này hai đứa bé tuổi tác tựa hồ cũng là ở 10 tuổi trên dưới. Hơn nữa có vẻ như này hai đứa bé tựa hồ không phải rất quen. Hai người đều ở tự mình tự làm chuyện của chính mình. Xem ra, cái kia hai lão nói hai đứa bé chính là bọn họ. Akira thầm nghĩ, tầm mắt cũng là đặt ở này hai đứa bé trên người. Cái kia đứa bé trai dài đến giống như vậy. Chỉ ít Akira cho rằng không có chính mình lớn lên đẹp trai là được rồi. Mà mặt khác một cô bé. Dáng dấp kia đúng là làm cho Akira sáng mắt lên nữ hài có một con nhạt mái tóc dài màu vàng. Như thác nước lưu giống như mãi đến tận bả vai. Mắt ngọc mày ngai, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng. Mà ở Akira đánh giá này hai đứa bé thời điểm. Này hai đứa bé cũng là chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện ở gian phòng này bên trong thiếu niên. Ngươi là ai? Cái kia đứa bé trai đầu tiên lên tiếng. Hắn thả tay xuống trên đầu chính đang quan sát một quyển Pokemon đặc tính yếu điểm. Đứng lên, bước chân hơi tiến lên. Cô gái kia đồng dạng là thả xuống nàng trong tay một quyển Pokemon phân bộ khu vực. Chạm đến lên, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là dùng nàng cặp kia đồng dạng là nhạt trong mắt màu vàng nhìn chằm chằm Akira. Ta, là bị nhà này phòng ốc chủ nhân mang đến. Akira cũng là không có ẩn giấu. Trực tiếp là nói ra, thật không, người cũng thật không, chấm ngoặc kép, lúc này, cô bé kia có chút thăm thẳm nói rằng, Nói xong tựa hồ cũng là không thèm để ý Akira, giống như một lần nữa ngồi xuống. Tiếp tục nhìn nàng cái kia bản Pokemon phân bộ khu vực. Ồ, như vậy, xem ra ngươi sau đó cũng phải ở nơi này. Cái kia đứa bé trai tự chúc mừng tự cười nhạo nói rằng. Hẳn là như vậy đi. Akira nở nụ cười, trong nội tâm nhưng là một trận đau xót. Này chính là ta sau đó nơi ở sao? Ta cuộc sống mới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 071 Hoen Le Rong. Thuộc tính, cương cộng nham Iron Armor Pokemon đặc tính 1. Rắn chắc, không sẽ phải chịu một đòn giết chết skill công kích. Đặc tính 2, Rock Head, không sẽ phải chịu đàn hồi thương tổn. Ẩn giấu đặc tính, hợp kim nặng, thể trọng biến thành 2 lần. Pokédex giới thiệu. Làm hai con Le Rong gặp gỡ lúc gặp lẫn nhau va chạm sắt thép thân thể đến tranh cướp địa bàn. Va chạm nhau lúc âm thanh có thể truyền tới mấy cây số xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.